Chương 1985, 1985. Lực liếc Thẩm Hạ Lan một cái, từ trong đám người đứng lên, tức giận nói, chị dâu, chị muốn xin tha cho người phụ nữ đó sao? Chị cảm thấy người phụ nữ đó còn có thể được tha thứ sao? Vừa dứt lời, Diệp Ân Tuấn đã đá hắn ngã xuống đất, nhất thời những người xung quanh đều choáng váng. Sát khí của Diệp Ân Tuấn đột nhiên lan ra. Chú ý giọng điệu của anh, đây là chị dâu của anh, không phải hung thủ Đâm Tử Thu. Thế nào? Mấy năm nay tôi không ở trong liên minh, anh cho rằng tôi có cũng được mà không cũng chẳng sao đúng không? Tôi biết trong lòng các cậu đều đang lo lắng cho Tử Thu, nhưng như vậy thì các cậu có thể dùng cái thái độ đấy để đối xử với chị dâu của các cậu à? Các cậu muốn phản hết rồi phải không? Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn thẳng vào Lực, như thể chỉ cần anh ta dám bật lại một chữ, Diệp Ân Tuấn khiến anh ta máu me tung tóe. Vì thế của anh mạnh hơn Hạ Tử Thu, và thậm chí còn máu lạnh hơn Hạ Tử Thu. Lực vẫn luôn đi theo Hạ Tử Thu, chỉ nghe nói rằng liên minh còn một đại ca nữa, nhưng anh ta chưa bao giờ được gặp. Tất cả những gì anh ta thấy là Hạ Tử Thu một mình nắm giữ toàn bộ Kình Thiên Minh, tất cả những gì anh thấy là Hạ Tử Thu bị thương nặng để mở rộng sản nghiệp, mà khi đó vị đại ca này đang ở đâu. Thành thật mà nói, lúc trước Lực cũng nhìn Diệp Ân Tuấn không vừa mắt, cho rằng người đàn ông này chỉ là một cậu ấm, do anh và Hạ Tử Thu là anh em, cho nên mới có thể ngồi ở vị trí cao nhất. Bây giờ uy thế của Diệp Ân Tuấn khiến anh ta có chút ngột ngạt, thậm chí một vài người tay chân đã cứng đờ, sự lạnh lùng và vô cảm thấu tận xương tủy khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi và khiếp sợ. Sự tàn ác của Hạ Tử Thu chỉ là đối với kẻ thù, còn đối với anh em của mình, anh ấy cực kỳ nhiệt tình, thậm chí bất chấp sự an nguy của bản thân để chăm lo đầy đủ cho anh em. Nhưng hôm nay họ đã nhìn thấy sự tàn nhẫn và giết chóc trong mắt Diệp Ân Tuấn. Anh dường như không có tình cảm, chỉ cần nghịch lại anh, phản kháng lại anh sẽ giết chết không chút thương tiếc. Trong mắt anh không có tình anh em, chỉ có sự hờ hững. Câu nói đã lên tới miệng của Lực bị anh ta đã nuốt vào trong. Đây là lần đầu tiên anh ta không dám nói những lời thách thức với Diệp Ân Tuấn. Đại ca, tôi sai rồi. Lực vội cúi đầu, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Thẩm Hạ Lan cũng phát hiện sự kỳ lạ của Diệp Ân Tuấn. Anh ấy không nên như thế này. Có phải vì ảnh hưởng của Hoàng Kim Cổ không? Thẩm Hạ Lan muốn nói gì đó, nhưng lại nghe Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói, tôi cảnh cáo cậu, có ý kiến gì với tôi cũng được, nhưng nếu có ai dám vô lễ với vợ tôi, đừng trách tôi không cho Tử Thu mặt mũi. Tôi biết tất cả đều là anh em theo Tử Thu vào Nam ra Bắc, vào sinh ra tử, tôi không muốn đoạn tuyệt với Tử Thu chỉ vì các cậu. Các cậu có nghe rõ chưa? Vâng. Những người xung quanh bất giác trả lời. Lực, đưa chị dâu đi gặp Nhan Du. Diệp Ân Tuấn biết ý của Thẩm Hạ Lan nên nói luôn. Lần này Lực không hề tỏ ra thiếu tôn trọng Thẩm Hạ Lan. Chị dâu, mời chị qua bên này.